Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi một chút. Kiến dân, kiến quân, các ngươi đánh nhiều con mồi thế. Hảo gia hòa, các ngươi đây là lên núi buôn xì hả? Nghe được lời này, Tô Vũ mới biết, lão Sơn Thúc nguyên lai tên là Kiến Quân. Hắn liền thắc mắc, Đường Thúc nếu gọi Sơn gì đó, thì sao Hoàng Sơn còn dám dùng chữ Sơn cho mình? Nông thôn đặt tên, tự nhiên phải tránh đi chữ mà trưởng bối đã dùng. Khụ khụ, đều là bọn trẻ đánh, chúng ta tay già chân yếu, làm sao mà đuổi kịp con mồi được? Không còn cách nào, lão Sơn Thúc chẳng lẽ lại nói chỉ bắt được một con thỏ, một con gà rừng à? Tới tới tới, đều tới hỗ trợ, đứng nhìn làm gì? Không có chút nhãn lực nào cả. Theo tiếng quát của trưởng bối trong thôn, mấy tiểu bối vội vàng tới đón con mồi từ tay Hoàng Sơn, Hoàng Hải, Hoàng Hà, Hoàng Hồ và Tô Vũ. Khoát, huynh đệ, đây là một con báo hả? Cái này đáng giá nhiều tiền lắm, người phát tài rồi. Tiếng kinh hô của hắn cũng làm kinh động những người khác, mọi người xôn xao nhìn lại. Vốn dĩ thấy bọn họ khiêng lợn rừng đã đủ làm người hâm mộ, kết quả ngươi còn có những thu hoạch khác. Huynh đệ, trông lạ mặt nha, người ở đâu tới? Còn chưa đợi Tô Vũ và Hoàng Sơn trả lời, lão Sơn Thúc đã ba hoa lên. Đây là cháu rể ta, đối tượng của con bé Túc Nga nhà ta. Hoàng Sơn và Hoàng Hải thầm kêu không ổn, thế là xong rồi. Vốn dĩ chỉ là chuyện bé xé ra to, không gây chú ý thì sao cũng được, nhưng một khi đã truyền ra thì không giống nhau. Muội muội chắc chắn sẽ lột ra bọn họ, ai bảo bọn họ dùng muội muội nhà mình làm lý do chứ. Quả nhiên, vừa nghe nói đến thôn Hoa Hoàng Túc Nga, các thanh niên trai tráng trong thôn đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Hoàng Túc Nga dáng người mảnh mai, làm việc thì không được khéo cho lắm, nhưng bù lại, nàng lại có nhan sắc hơn người. Nói đến chuyện cưới vợ, có không ít chàng trai thầm thương trộm nhớ nàng, nhưng người nhà nàng lại không đồng ý. Họ bảo Hoàng Túc Nga lớn lên quá đỗi yêu kiều, chẳng khác nào hồ mị tử, lại thêm thân hình mỏng manh, khó mà sinh nở, làm việc nặng cũng chẳng xong. Bao nhiêu chàng trai trong thôn cố chấp cãi lời cha mẹ, đến nỗi gà bay chó sủa trong nhà. Tiếng đồn nàng là hồ ly tinh càng lan rộng khắp nơi, cuối cùng ầm ĩ đến gia đình người ta bất hòa, chẳng phải là hồ mị tử thì là gì. Nhưng không ai có thể phủ nhận, nàng quả thực là người xinh đẹp nhất hoàng gia thôn. Chỉ tiếc, xinh đẹp thôi chưa đủ, còn phải biết quán xuyến việc nhà nữa. Dẫu vậy, điều này cũng chẳng ngăn được đám trai trẻ trong thôn ghen tị với Tô Vũ. Họ nhao nhao liếc mắt nhìn hắn, cho đến khi xuống núi, Tô Vũ mới tường tận vì sao tên của lão Sơn Thúc lại có chữ Sơn. Không phải là tên lót gì cả, mà là ông ta chính là Sơn Pháo, chính hiệu, nói thẳng ra là người ngay thẳng, có gì nói nấy, miệng không biết giữ. Nếu không thì Hoàng Hải cũng chẳng dặn ông đừng có đi rêu rao khắp nơi, còn chọc cho lão Sơn Thúc trợn mắt cảnh cáo. Cảm tình là cái Sơn này à? Quả nhiên, lão Sơn Thúc không làm hắn thất vọng, còn chưa xuống núi, hễ gặp ai, lão Sơn Thúc đều giới thiệu hắn một lượt. Chưa đến chân núi, Tô Vũ đã thành người quen mặt khắp nơi. Hoàng Sơn, Hoàng Hải cũng đành bó tay, bị lão Sơn Thúc biết rồi mà còn muốn giữ bí mật, khó hơn lên trời. Thái Gia Gia đã từng nói, nhà bọn họ trung căn nghĩa đảm, quỷ tử, tới cũng không ai làm hắn gian, người Kiến Quân Thúc Công cũng không thể không sợ, sợ chân trước vừa làm hắn gian, chân sau đã bị cả làng biết chuyện. Lão Sơn Thúc, quả là đáng sợ. Được rồi, im lặng hết đi. Thống kê số lượng thú săn được, ai xong trước thì đến chỗ ta báo. Hảo, Tô Vũ, người với Hoàng Hải về nhà ta đi, không cần ở đây chờ, ta với lão Thúc xếp hàng là được. Vậy, được thôi. Hỉ thước 8 con, chó hoang 5 con, chim sẻ 8 con, Tô Vũ một mình mang đi. Mấy thứ như gà rừng, thỏ hoang, hắn đều để lại cho Hoàng Sơn, nhờ hắn bán giúp với giá tốt. Hắn cũng không cần phải trông chừng, Hoàng Sơn sẽ không lừa hắn đâu. Còn đám chó hoang, hỉ thước, chim sẻ này, hắn định mang về cho chó ăn. Từ từ. Con thỏ này, người lén mang về, tối về hầm, chúng ta ăn. Người ta Tô Vũ vất vả lắm mới đến một chuyến, đương nhiên phải được ăn chút gì ngon. Ai biết đến bao giờ mới thống kê xong, mà cho dù có giết heo, phòng chừng cũng phải đợi đến ngày mai, căn bản không kịp. Con thỏ này là Hoàng Sơn săn được, Hoàng Sơn không lấy thỏ do Tô Vũ bắn, không chiếm lợi lộc, đó là tôn chỉ làm người của nhà họ Hoàng. Tô Vũ không từ chối, nhận lấy con thỏ, nhét vào trong lòng ngực áo, dùng vạt áo bọc lại, rồi đeo cung tên lên lưng, cùng Hoàng Hải hướng về nhà hắn mà đi. Đi đi đi, về nhà ta hầm thịt thỏ cho ngươi ăn. Hoàng Hải vẫn rất nhiệt tình, kéo Tô Vũ thẳng đến nhà. Nhị ca, huynh về rồi à? Tô Vũ, ban ngày huynh cũng lên núi. Ban ngày Tô Vũ không hề đến Hoàng gia, nhưng không phải ai ở Hoàng gia cũng không biết. Ngay cả Hoàng Hồng Thăng cũng biết chuyện này, nhưng đám con gái Hoàng gia lại chưa thấy Tô Vũ đến, cứ tưởng hắn không đến chứ. Mới từ trên núi về, lâu rồi không gặp. Tô Vũ vẫy vẫy tay, mỉm cười. Hoàng Túc Nga liếc hắn một cái, gật gật đầu, ý bảo hắn vào nhà. Dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng, tuy rằng nàng cho rằng hắn là kẻ háo sắc, nhưng cũng không có lý gì mà không cho người ta vào nhà. Khụ khụ, Tô Vũ đến đây à? Mau vào. Hoàng Hồng Thăng dựa vào giường, sau lưng là chăn bông, ông đắp chăn, trông có vẻ suy yếu. Vợ ông đang ở bên cạnh hầu hạ. Tô Vũ tới kìa, mau vào nhà. Vợ Hoàng Hồng Thăng vội vàng mời Tô Vũ vào nhà, bảo hắn ngồi xuống uống nước. Hoàng thúc, Hoàng thẩm, cháu lại đến làm phiền rồi. Ha ha, nói gì ngớ ngẩn vậy, cháu chính là ân nhân cứu mạng của cả nhà họ Hoàng chúng ta, ai dám nói cháu đến nhà ta là quấy rầy. Để ta mắng chết hắn. Hoàng thím ra vẻ hung dữ liếc nhìn con gái. Hoàng Túc Nga ngượng ngùng cười, vội vàng đi lấy phích nước nóng rót nước cho Tô Vũ. Hoàng Hải cũng theo sát phía sau vào nhà. Cha, nương, con mang về một con thỏ, tối nay hầm cho Tô Vũ huynh đệ nhắm rượu, lát nữa con đi chuẩn bị rượu, chúng ta cùng nhau uống vài chén. Nếu là ngày thường, hai anh em này mà dám uống rượu, chắc chắn sẽ bị mẹ cằn nhằn cho một trận, nhưng hôm nay Tô Vũ đến, Hoàng thím không nói hai lời, liền đi ra ngoài mua rượu. Muội tử, muội tiếp chuyện Tô huynh đệ đi, ta đi làm thịt thỏ, rồi hầm lên. Không còn cách nào, Hoàng Túc Nga không muốn ở trong phòng cũng không thể không tiếp khách. Kỳ thực, nàng đối với Tô Vũ cũng không có quá nhiều ác cảm, ngược lại, nàng còn mang ơn vì hắn đã cứu phụ thân. Nhưng lần trước, hắn không kiêng dè gì mà nhìn chằm chằm vào ngực nàng, khiến cho ấn tượng đầu tiên của Hoàng Túc Nga về hắn không mấy tốt đẹp. Dù thế nào đi nữa, nàng vẫn luôn đề phòng hắn nhìn mình, cảm giác bị Tô Vũ nhìn, giống như có kiến bò trên người, cả người khó chịu. Những điều này Tô Vũ tự nhiên không biết, hắn cũng không tranh làm gì cả, nhất quyết đòi giúp Hoàng Hải lột da thỏ. Cứ như vậy, hắn cùng Hoàng Hồng Thăng trò chuyện. Đến khi Hoàng Hải lột xong da thỏ, hắn mới cáo từ Hoàng Hồng Thăng rồi đi ra ngoài. Tiểu Hải ca, cho ta mượn con dao lột da của huynh một lát, ta lột da cho mấy con chó hoang này, kẻo để lâu da khó lột. À, được thôi, hay là ngươi để đó đi, ta làm cho. Ấy, huynh còn phải nấu cơm nữa mà, cứ giao cho ta. Nhận lấy dao lột da, Tô Vũ đang định động thủ thì Hoàng Kiến Dân tới. Hắc hắc, ngươi định lột da chó hoang đây à, vừa hay, để ta dạy ngươi, ngươi cứ xem là được. Ban ngày trên núi, Hoàng Kiến Dân đã đề nghị muốn dạy hắn lột da. Vừa lúc, vợ Hoàng Hồng Thăng đi ngang qua, thấy em trai chồng đến, nghĩ bụng tối nay nhất định phải bồi Tô Vũ cho chu đáo. Hoàng Sơn, Hoàng Hải thì không đủ quan trọng, Hoàng Hồng Thăng lại đang ốm đau trên giường, và lại, Hoàng Kiến Dân cũng cùng họ đi săn bắn trên núi, nên để hắn tiếp khách là hợp lý nhất. Thế là, Hoàng Kiến Dân từ trong lòng ngực lấy ra một con gà rừng nặng hơn 3 cân, bước vào nhà. Xem ra người ta cũng không định ăn không ngồi rồi, chính hắn cũng săn được một con gà rừng, vừa hay mang đến nhắm rượu, rồi đưa cho Hoàng Hải. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, dạy Tô Vũ cách lột da. Năm con chó hoang trong tay Hoàng Kiến Dân cứ như món đồ chơi, chỉ trong chốc lát đã lột xong, da lông còn nguyên vẹn, kỹ thuật còn cao hơn cả đại ca Tô Thắng. Sao sao ký chủ, Tô Vũ sao sao. Sao sao tuổi tác, 19 sao sao. Sao sao thể chất, 10 sao sao. Sao sao lực lượng, 15 sao sao. Sao sao tốc độ, 10 sao sao. Sao sao kỹ năng, bắt cá IV 3 cộng, cơ sở tài bắn cung IV 9, truy tung IV cộng 7 cộng, huấn cầu IV 1 cộng, vật lộn cách đấu IV 1 cộng, bảo đinh giải nhiêu IV 1 cộng sao sao. Sao sao kỹ năng điểm, 83 sao sao. Ngoan ngoãn, lại thêm một kỹ năng mới, bảo đinh giải nhiêu. Không ngờ, hắn làm theo lời Hoàng Kiến Dân, tự mình động tay vào một con chó hoang mà lại kích hoạt được kỹ năng. Phải biết rằng, kỹ năng không phải cứ làm là chắc chắn sẽ xuất hiện. Tô Vũ đi bao nhiêu đường như vậy, chẳng phải cũng có kích hoạt được kỹ năng chạy bộ nào đâu. Tô Vũ suy đoán, thứ nhất là phải tự mình thử, thứ hai là phải có ý thức muốn kích hoạt một kỹ năng nào đó, nếu không thì kỹ năng chùi đít của hắn đã sớm, mãn cấp, rồi ấy chứ. Không lâu sau, Hoàng Thím đã trở về, phía sau còn có một người phụ nữ đi theo, đúng là vợ Hoàng Kiến Dân. Nếu Hoàng Kiến Dân đến nhà họ ăn cơm, vậy thì không thể để vợ người ta một mình cặm cụi nấu nướng được, chỉ bằng gọi cả lên cùng ăn, cũng có người giúp đỡ, cả nhà cùng nhau cho thêm phần náo nhiệt. Tô Vũ vội vàng đứng dậy, gọi một tiếng, thím, cũng chẳng còn cách nào, bối phận hắn nhỏ, gặp ai cũng phải gọi người. Ha ha, tốt, tốt, tốt, tiểu Vũ lớn lên quả nhiên bất phàm, anh Tuấn tiêu sái, khó trách Túc Nga có thể coi trọng. Lời này lọt vào tai Hoàng Túc Nga trong phòng, nàng đỏ mặt tía tai bước ra. Tiểu Thẩm, người đừng có nói bậy, ta coi trọng hắn khi nào. Không phải Hoàng Túc Nga vội vàng chối bay chối biến, mà là bị nói trúng tim đen ngay trước mặt, nàng không thể không phản bác. Con bé này, còn không chịu nhận, lão Sơn thúc của con đã nói với mọi người rồi, còn giấu giếm gì nữa. Ta lại có phải người ngoài đâu, tuy biết mấy đứa ra mặt mỏng, nhưng cũng đừng gạt cả thím già này chứ. Ân hừ, Hoàng Túc Nga liếc mắt nhìn nhị ca mình, quả nhiên Hoàng Hải đang có rúm người định chuồn ra ngoài. Hoàng, Hải, rốt cuộc là chuyện gì? Nói rồi Hoàng Túc Nga đuổi theo, vợ của Hoàng Kiến Dân còn tưởng mấy người trẻ tuổi ngại ngùng, cười trừ rồi đi theo mẹ Hoàng Túc Nga vào bếp. Thật ra, mẹ của Hoàng Túc Nga trên đường đến cũng đã nghe phong thanh. Vài người qua đường chào hỏi bà, đều khen bà có con rể tốt, nói là hâm mộ. Nhưng trong lòng bà lại nghĩ thầm, con hồ ly tinh này cuối cùng cũng tìm được nhà, không cần tai họa người trong thôn nữa. Bằng không, mấy gã trai làng hỏi cưới vợ, hễ hỏi mẫu người lý tưởng thế nào, ai cũng nói là, như Hoàng Túc Nga, thế nào cũng chọc cho nhà cửa gà bay chó sủa. Gặp phải đứa tính tình lớn, thậm chí cả nhà cãi nhau òm tỏi. đó cũng là lý do Hoàng Túc Nga ít khi ra khỏi nhà. Nghe vậy, Tô Vũ ngượng ngùng cười trừ, không nói gì. Nên giải thích thế nào đây, hắn cũng chưa nghĩ ra, cứ đi từng bước tính. Bên kia, Hoàng Túc Nga đuổi theo Hoàng Hải chạy ra ngoài, chặn đường hắn bên đống củi. Thế là, Hoàng Hải đành phải cố gắng đổ hết trách nhiệm lên đầu anh cả, kể lại đầu đuôi câu chuyện trên núi. Cái gì, ai cũng biết cả rồi. Ngươi, các ngươi với đại ca bắt nạt người ta. Nói rồi mắt Hoàng Túc Nga đỏ hoe, bây giờ ai lại không coi trọng thanh danh chứ? Tuy rằng chỉ là đối tượng xem mắt, còn chưa thành, nhưng bị người hiểu lầm cũng chẳng hay ho gì. Chuyện này đâu thể trách bọn ta được, chuyện này ta đã nói với cha rồi, chính ông ấy đồng ý, mới lấy danh nghĩa đối tượng của em, nếu không thì huynh đệ Tô Vũ sao mà tham gia được. Hừ, Hoàng Túc Nga hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý Hoàng Hải, xoay người vào nhà. Hoàng Hải mồ hôi lạnh vã ra như tắm, xoa xoa vầng trán vốn không có mồ hôi, ngượng ngùng xoay người đi theo vào. Hoàng Túc Nga vừa vào cửa đã liếc xéo Tô Vũ một cái, chẳng thèm để ý đến hắn, vào bếp rồi bật vô âm tín. Tô Vũ bĩu môi, cũng chẳng thèm phản ứng, lo nhóm lửa với Hoàng Kiến Dân rồi dùng cho bếp bôi lên da con chó mực. Lại tìm mấy que củi, căng da chó mực ra rồi đặt ở chỗ râm mát, lúc này mới vào nhà. Không có gì đâu, yên tâm đi, Túc Nga nó chỉ giận dỗi chút thôi, con gái mà, con dỗ dành nó vài câu là xong ấy mà. Hoàng Kiến Dân vỗ vai Tô Vũ, cổ vũ hắn đi dỗ dành. Tô Vũ nghĩ thầm, bảo ta đi dỗ dành, ta sợ nó cho ta cái tát ấy chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi vậy, dù sao cái cớ là do Hoàng Sơn, Hoàng Hải bọn họ tìm, hắn chỉ là cam chịu thôi, cam chịu thì có phạm pháp đâu. Tô Vũ cười hắc hắc, không nói gì, đi theo vào nhà. Tô Vũ móc bao thuốc lá từ túi áo ra, đưa cho Hoàng Kiến Dân một điếu, lại muốn đưa cho Hoàng Hồng Thăng, nhưng lão Hoàng không nhận, nói là đang bị thương, hút thuốc ảnh hưởng đến việc lành vết thương. Tô Vũ không ép, cùng Hoàng Kiến Dân liếc nhau, hai người đứng dậy ra ngoài hiên châm thuốc hút. Thời gian không lâu sau, Hoàng Sơn trở về, hai tay không, xem ra đã bán hết mồi rồi. Đi đi đi, chia tiền. Kéo Tô Vũ vào phòng, Hoàng Sơn, Hoàng Hải, Hoàng Kiến Dân, Hoàng Túc Nga, vợ Hoàng Kiến Dân, vợ Hoàng Hồng Thăng, cả nhà chỉnh tề đều có mặt. Dù sao gà rừng, thỏ hoang đều đã hầm cả rồi, thêm chút củi cũng chẳng cần trông, nhất thời cũng không có việc gì. Ta nói trước nhé, tổng cộng 5 con lợn rừng, 2 con thỏ hoang, 2 con gà rừng, 1 con mốc hươu bào, 1 con liệp báo, 1 con xạ trương. Có điều xạ trương bị lão Thúc lén để lại, nói là đại bổ, việc này hai nhà ta xong việc sẽ phân, nên cái này không nhắc lại. Là thế này, da con báo còn tính là hoàn hảo, chỉ có cổ, đùi với một cái mắt nhỏ, người công xã đến thu ra định giá là da loại ất, 150 nguyên. Thịt con báo cạo hết xương, ước tính có 60 cân, thịt tính 4 hào 1 cân, tổng cộng 24 nguyên. 2 con gà rừng, 2 con thỏ hoang, tổng cộng tính 8 đồng. 1 con lợn rừng nái, cân lên hơn 200 cân, tính ra bỏ xương còn 170 cân, bỏ 30 cân xương. Thịt lợn rừng tính 6 hào 1 cân, dù sao thịt heo mới có 7 hào rưỡi. Thịt lợn rừng chỉ có thể bán 6 hào thôi, cái này vẫn là giá cao đấy. Dù sao mình tự mang ra chợ bán, lắt nhất may ra bán được 6 hào, bán buôn thì có khi chỉ được 5 hào là cùng, nên tổng cộng là 102 nguyên. Tổng cộng là 284 nguyên, cậu đếm đi, đây là của cậu. Hoàng Sơn đưa tiền qua, Tô Vũ nhận lấy đếm đi đếm lại, liên tục gật đầu. Nhưng hắn lấy ra 80 nguyên, đưa lại cho Hoàng Sơn. Ờ, huynh đệ Tô Vũ, cái này là ý gì? Đưa tiền cho ta làm gì? Phần lợi chứ sao, ai gặp có phần, đó là quy củ trong núi. 1/3, là hơn 80 nguyên, nhưng Tô Vũ chịu lấy 80, đã là nể mặt lắm rồi. Nhưng Hoàng Sơn không nhận, đẩy trở về. Cậu nói cái gì thế? Bọn ta gọi cậu đến săn thú, cậu đánh được mồi còn phải chia lợi nhuận cho bọn ta. Bọn ta còn gọi cậu đến đây làm gì? Cậu ở cái thôn Tam Thủy Loan của cậu đi săn thì có khác gì đâu. Huống chi cậu chỉ là lấy tiền bán mồi do chính mình đánh được, chứ đâu có lấy của bọn ta một xu nào. Cái này là cậu đáng được hưởng, bọn ta mà còn chia chắc tiền cậu kiếm được, bọn ta thành cái gì chứ? Không sai, Sơn nói đúng lắm, cậu có ơn với hoàng gia bọn ta mà còn đòi chia lợi nhuận với cậu, quá không phải đồ vật. Tô Vũ, cậu cầm tiền về đi. Hoàng Kiến Dân cũng phụ họa theo, đại loại là không cần. Tô Vũ hết cách, đành phải thu lại. Tiếp theo là đến lượt bọn họ chia tiền. Nói trước là bọn ta đánh được 1 con pháo rổ, 3 con lợn rừng, tổng cộng 4 con heo. Ta với lão Túc đánh được 1 con gà rừng với 1 con thỏ đều đem về nhà hầm rồi, nên chỉ có tiền bán lợn rừng thôi. Con pháo rổ 470 cân, chưa bỏ 30 cân xương, còn 440 cân. 3 con lợn rừng, đều là lợn rừng nhỏ, tổng cộng chưa bỏ xương còn 260 cân, cộng lại tổng cộng là 700 cân. Tổng cộng 420 nguyên, nhưng ta thấy, con pháo rổ này có công lao của Tô Vũ, nếu không phải cậu ấy phát hiện con liệp báo, bọn ta dù có đánh chết con pháo rổ, cũng chưa chắc mang đi được. Quả thật là như thế, có rất nhiều người đánh chết con mồi, nhưng gặp phải động vật ăn thịt, ví dụ như con trùng lớn, căn bản không dám lại gần con mồi. Dù có xua đuổi được con thú đi rồi, cũng không dám vác con mồi đi, sợ bị nó theo kịp đánh lén. Ừ, không sai, vậy thì thế này, lấy ra 120 cho Tô Vũ, còn lại 300, hai nhà ta mỗi người một nửa, thế nào? mỗi người một nửa là mỗi người 150 nguyên. Hoàng Sơn, Hoàng Hải, hai người chia một nửa, bọn họ còn mang về ba con lợn rừng, tuy rằng chỉ có hơn 200 cân, nhưng tuyệt đối không hề nhẹ hơn so với một con pháo rổ bao nhiêu. Ừ, ta đồng ý. Hoàng Kiến Dân lập tức đồng ý, căn bản không thèm nhìn sắc mặt vợ mình. Tuy rằng pháo rổ có 440 cân, anh em Hoàng gia ba con lợn rừng chỉ có 260 cân, nhưng nếu tính theo quy củ trong núi, chia đều cũng không coi là quá đáng. Không được, không được đâu, các ngươi săn được mồi, ta sao có thể mặt dày mà chia phần. Còn nếu ta săn được, chẳng lẽ ta lại không chia cho các ngươi sao? Nghe ta đi, đừng ai tranh giành với ta cả. Tiền bạc thì ta một xu cũng không cần, thế này đi, cho ta thêm một cái đầu heo và một sâu nội tạng là được. Tiền nong ta bỏ qua hết, thế nào? Tô Vũ sống chết không chịu nhận tiền, điều này khiến Hoàng Kiến Dân càng thêm coi trọng hắn. Thực ra, việc chia phần lớn tiền cho Tô Vũ đã được bàn bạc kỹ lưỡng trước khi hắn đến. Hơn nữa, họ vốn dĩ không nghĩ rằng Tô Vũ có thể săn được mồi, chỉ đơn thuần là muốn cho hắn có phần tiền nên mới gọi người. Chuyện này họ đã bàn bạc với Hoàng Kiến Dân trước. Dù sao người ta đã cứu người nhà họ Hoàng, cũng chính là cứu mạng anh trai ruột của Hoàng Kiến Dân, hắn tự nhiên không tiện từ chối. Giờ cháu trai nói chia tiền cho đối phương, hắn đương nhiên không thể hàm hồ, dù sao cũng đã nói trước, chứ không phải cố ý lừa gạt. Nhưng không ngờ đối phương không chỉ có tiễn pháp cao minh, mà còn thâm minh đại nghĩa, không cần tiền, chỉ cần thêm một cái đầu heo và một sâu nội tạng. Thêm một cái đầu heo, thêm một sâu nội tạng, tính ra chưa đến 20 đồng, vợ Hoàng Kiến Dân lại càng thêm hài lòng. Được thôi, đừng cãi nhau nữa, nếu Tô Vũ huynh đệ đã có lòng như vậy, thì cứ thế mà làm. Hoàng Sơn đếm ra 210 đồng, đưa cho chú mình là Hoàng Kiến Dân, còn 210 đồng kia đưa cho mẹ. Đến đây, 420 đồng đã chia xong, đồ ăn cũng chín. Ăn cơm thôi. Bán món ăn hoang dã phía trước kiếm được 97 nguyên, chợ đen lỗ 30 nguyên, trừ chi phí thuốc men điều trị vết thương còn giữ ít nhất 120 nguyên. Bán ba ba một loại ba ba lớn kiếm lời 300 nguyên, hôm nay đến Hoàng gia thôn săn bán được 284 nguyên, cộng lại vừa tròn 700 nguyên. Với số vốn này, mua một khẩu súng trường nòng sắt dư sức. Đợi ngày mai về nhà, ta sẽ chuẩn bị đi mua ngay một khẩu. Tính toán sổ sách xong xuôi, Tô Vũ ngả lưng trong căn phòng mà Hoàng gia đã thu xếp cho hắn. Người ta hẹn ngày mai mới mổ lợn, mà hắn lại muốn lấy đầu lợn, hay nói đúng hơn là muốn chén một bữa ra trò, nên đành phải chờ đến mai vậy. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo đó là hai cái đầu lợn cùng hai bộ lòng lợn cơ chứ. Nếu hắn dám từ chối, để Lưu Ngọc Chi đồng chí biết được thì thế nào cũng bị mắng là đồ phá của, thậm chí còn bị đánh gãy chân ấy chứ. Tô Vũ tự tay hạ gục một con lợn nái, biếu lại một cái đầu. Hoàng gia lại tặng thêm hắn một cái đầu lợn và một bộ lòng. Tính ra là hai đầu lợn và hai bộ lòng. Dù vậy, nhà Hoàng Sơn vẫn còn tới hai cái đầu lợn và hai bộ lòng đấy thôi. Suy cho cùng, Hoàng Sơn và Hoàng Hải săn được ba con lợn rừng nhỏ, còn chú của họ thì độc chiếm một con lợn xề. Có thể nói số thịt này ăn cả tháng trời cũng không hết. Việc biếu Tô Vũ một đầu lợn và một bộ lòng chẳng qua cũng là để tỏ lòng cảm tạ hắn mà thôi. Tiểu Vũ dậy chưa, mau dậy ăn cơm nào, ăn sáng xong ta dẫn ngươi đi xem mổ lợn. Sáng sớm tinh mơ, Hoàng Hải đã đến gọi người, nhưng hắn cũng biết rằng ở nhà người khác mà còn muốn nướng thêm một giấc thì không được đâu. Nhưng mà mổ lợn ư, toàn lợn chết cả rồi, có gì đáng xem chứ, chắc là chỉ đi xem cho vui thôi. Nhưng biết sao được, ở nông thôn, mổ lợn là một sự kiện lớn, rất nhiều người kéo nhau đi xem náo nhiệt, không chỉ có người lớn mà còn cả trẻ con nữa. Biết rồi, cháu dậy ngay đây ạ. Tô Vũ đứng dậy mặc quần áo, đi ra ăn sáng. Thấy hắn mắt nhắm mắt mở, lão đảo bước ra khỏi phòng, Hoàng Túc Nga trợn mắt, bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng mấy chữ đồ lười, gì đó. Tuy rằng cô ta nói rất nhỏ, nhưng ai bảo thính giác của Tô Vũ lại thính đến thế cơ chứ, không muốn nghe cũng không được. Rửa mặt mũi chân tay, chải chút lại tóc tai, lúc này hắn mới bước vào nhà chính. Tiểu Vũ tới rồi à, tối qua uống nhiều rượu thế. Có khó chịu không, có cần thím nấu cho bát canh giải rượu không? Phải công nhận, người nhà Hoàng gia thật sự rất tốt bụng. Không chỉ giữ hắn lại ăn cơm tối, còn cho hắn ngủ lại qua đêm, chẳng hề coi hắn là người ngoài. Thật ra, trước khi đến Tô Vũ đã lường trước chuyện này, nên đã báo trước với người nhà rồi. Bởi vì thời gian đi săn trở về không cố định, ví dụ như chó săn dẫn đường vòng vo, bỗng phát hiện con mồi, thì không thể vì sợ trời tối mà bỏ qua được, nên hắn đã sớm dự cảm được tình huống này và báo trước với người nhà. Sơn lớn, Túc Nga, lát nữa hai đứa dẫn Tiểu Vũ đi lấy đầu lợn với lòng lợn nhé. Sau đó Sơn lớn giúp Tô Vũ đưa về nhà, hai cái đầu lợn, hai bộ lòng, Tiểu Vũ mang không xuể đâu. Túc Nga mang cái chậu từ nhà mình sang mà đựng, cùng nhau bưng về là được. Tiểu Hải đi làm đồng với ta. Khá lắm, thím Hoàng chỉ nói vài câu đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy rồi. Hoàng Túc Nga bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện. Sao, bảo con làm chút việc mà con không vui à? Có hai cái đầu lợn con với hai bộ lòng, cùng lắm cũng chỉ vài chục cân, có làm con mệt chết được à? Con biết rồi à? Không phải Hoàng Túc Nga không muốn làm việc, chỉ là không muốn đi ra ngoài cùng Tô Vũ. Bởi vì cô ta có thể đoán trước được người trong thôn sẽ xúm lại hỏi han, bàn tán xôn xao. Quả nhiên, dọc đường gặp ai cũng có người lại hỏi vài câu, người yêu cháu đẹp trai thế, người yêu cháu giỏi giang thế, người yêu cháu. Dọc đường đi, Tô Vũ suýt chút nữa cười ngoác cả mồm. Nhưng Hoàng Túc Nga thì cứ như thể ánh mắt có thể giết người. Hắn cười thì cô ta lại trừng hắn một cái. Hoàng Sơn thì chẳng dám hó hé gì, bởi vì mọi chuyện đến nước này đều là do hắn, tác nghiệp, không cẩn thận mà ra cả, nên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em gái mình. Đừng có cười nữa, anh mà còn cười nữa thì coi chừng nghẹn chết đấy. Hoàng Túc Nga hung dữ cảnh cáo Tô Vũ, nhưng hắn chẳng hề nao núng. Người trong thôn lo việc thịt thà, dĩ nhiên phải xử lý lợn trước, bởi vì nó to nhất. Chẳng mấy chốc, một con lợn rừng đã bị giải quyết xong xuôi. Tô Vũ như ý nguyện nhận được hai cái đầu lợn, một to một nhỏ. Cái nhỏ thuộc về hoàng gia, cái to hơn là của con lợn nái mà hắn đã hạ gục. Đương nhiên, một bộ lòng bao gồm gan lợn, tim lợn, phổi lợn, lòng già, dạ dày. Hai bộ cũng không hề nhẹ. Nhưng Hoàng Sơn đã sớm chuẩn bị, lấy ra một cái bao tải và xe cút tít, trực tiếp chất lên đẩy đi. Còn Hoàng Túc Nga vẫn đang chờ phần của nhà mình. Đi thôi, ta đi giúp Tô Vũ huynh đệ đưa về nhà. Nếu muội không bê nổi thì chờ chú ta sang đây, bảo chú ôm về cho. Phải biết rằng, Hoàng Kiến Dân đã hạ sát một con lợn xề, nên cũng có phần của ông ta. Vì vậy lát nữa ông ấy nhất định sẽ đến. Con biết rồi, hai anh mau đi đi. Hoàng Túc Nga chỉ muốn tống khứ bọn họ cho nhanh, bởi vì Tô Vũ đứng ở đây, ai nấy đều xôn xao bàn tán, hết lời khen cô ta có con mắt tinh đời, nói Tô Vũ có tài cán, một mình săn được nhiều con mồi như vậy. Nếu cô ta mà gả cho hắn, chắc chắn không lo cơm ăn áo mặc. Hoàng Túc Nga thừa nhận, cả nhà họ kiếm được tổng cộng 440 nguyên, còn Tô Vũ một mình đã kiếm được 284 nguyên. Thử nghĩ xem, nó còn hơn cả thu nhập của cả nhà cô ta đấy chứ. Đúng là lợi hại thật, nhưng cái gã này cũng thật đáng ghét, không những không giúp cô ta giải thích, còn cố tình nói nhức đôi, nói những lời dễ gây hiểu lầm, thật đáng giận. Túc Nga, người yêu cháu đi rồi kìa, sao cháu không ra tiễn? Đầu lợn có chạy đi đâu được đâu mà cháu cứ đứng nhìn chằm chằm thế. Một đám các bà lão bắt đầu chưa chọc không ngớt, Hoàng Túc Nga vẻ mặt khổ sở, nhưng lại chẳng thể làm gì, hung hăng liếc bóng lưng Tô Vũ một cái, lúc này mới bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt. Nói đến Hoàng Sơn, Tô Vũ muốn nhận lấy xe cút kít để tự mình đẩy, nhưng Hoàng Sơn không chịu. Thôi thôi, tuy rằng cậu khỏe mạnh thật đấy, nhưng tuổi còn nhỏ, cứ để anh làm cho. Cậu cứ đi trước dẫn đường là được. Mấy bà lão trong thôn hay buôn dưa lê lắm, cậu đừng để ý quá. Họ không xấu tính đâu, chỉ là thích tám chuyện thôi. Dân quê mà, có biết gì đâu, cũng chẳng có chuyện gì mới mẻ cả. Nếu cậu không để họ buôn dưa lê thì họ lại chẳng có việc gì để làm ấy chứ. Hoàng đại ca không cần khai sáng cho ta đâu phải người thành phố mà khách sáo thế. Mấy bà lão trong thôn ta cũng vậy thôi. Hai người nhìn nhau, cười ha hà vài tiếng, Hoàng Sơn tiếp tục đẩy xe. Hai mươi mấy dặm đường, chẳng mấy chốc đã đến thôn Tam Thủy Loan. Cửa nhà không khóa, chắc là tiểu muội ở nhà. Quả nhiên, chẳng mấy chốc Hắc Tử đã chạy ra, ngay sau đó cánh cửa mở ra, một cái củ cải nhỏ thò đầu ra. À, Tam Hoa anh về rồi à? Ừ, đây là Hoàng đại ca, gọi anh đi. Tiểu nha đầu liếc nhìn Hoàng Sơn, có chút sợ hãi trốn sau lưng Tô Vũ, khẽ gọi một tiếng anh. Cũng khó trách nha đầu sợ hãi, chắc nó chưa từng gặp người cao đến 2 mét bao giờ. Ngay cả Tô Vũ lần đầu tiên gặp hai người họ cũng bị dọa cho hoảng sợ, huống chi là con bé Tô Tĩnh này. Ha ha, ôi tiểu nha đầu đáng yêu quá, đây, anh cho cháu một hào, cầm đi mua kẹo mà ăn. Nói rồi Hoàng Sơn móc ra một hào, đưa cho nha đầu. Hoàng ca, anh cho con bé tiền làm gì? Ấy, cho trẻ con thì cứ cho thôi, cậu đừng ngăn cản. Thời buổi này, một đồng có thể mua được nửa cân thịt, nhưng mấy ai có tiền mà ăn thịt đâu. Vì vậy một hào không phải là ít, bọn trẻ con thường chỉ tiêu vài xu một thôi, một gói kẹo lạc cũng chỉ vài xu thôi mà. Cầm lấy đi, ca ca cho muội đó, muội cứ giữ lấy, nhưng đừng tiêu hết ngay nhé, để dành mua chút gì ăn dọc đường. Tô Vũ này đúng là chiều trẻ con, nếu không, con bé sao lại quấn quýt hắn đến thế. Hắn dứt khoát rúi tiền vào tay nha đầu. Được rồi, để ta giúp muội mang đồ vào, ta còn phải về nhà dọn dẹp, rồi còn chia cho nhà lão Yêm hai quả dưa hấu nữa. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Tiễn Hoàng Sơn đi rồi, Tô Vũ vội vã vào nhà, vác bao tải đến bên hông giếng, lấy thau giặt đồ, đổ đầu heo và lòng lợn đã sơ chế vào. Trong nhà vốn không có chậu lớn, chỉ có thau giặt đồ là đủ chứa ngần ấy thịt. Hoa hoa, Tam Hoa, đây là huynh mang về đồ ngon cho muội sao? Ha ha, không sai, sao nào, có đủ cho nha đầu da đen nhà ngươi ăn không? Tiểu nha đầu thấy đầu heo, chẳng những không sợ mà còn thèm thuồng chảy cả nước miếng. Tô Vũ xua Hắc Tử ra một bên, ra lệnh, ngồi xuống, không được lộn xộn. Hết cách, nó ngửi thấy mùi tanh, cứ muốn sấn đến gần thau giặt, việc này không thể được. Nhà đầu, đi lấy cái chậu của Hắc Tử lại đây, rồi lấy cho ta con dao nữa. Tô Vũ lấy chiếc ghế nhỏ, trước tiên lôi đầu heo ra, đặt lên bao tải. Vì đi gấp nên người ta cũng không cạo lông, chỉ băm đầu heo và mổ bụng, lòng lợn thì cho hắn mang về. Đừng thấy Hoàng Kiến Dân chỉ bắn pháo tép, nhưng trên núi, khi khen thưởng đại bảo đầu hổ, lại ăn chính là nội tạng pháo tép, còn những con lợn rừng khác thì không mổ bụng, nên tuy lòng lợn đã mổ bụng từ lúc về, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Tô Vũ cắt một miếng phổi heo cho Hắc Tử, để nó từ từ gặm. Sau đó, Tô Vũ đốt rơm thui đầu heo, rồi dùng dao cạo sạch lông và lớp da cháy. Ruột già cũng cần lộn trái da rửa sạch, để rửa ruột, lẽ ra phải dùng bột mì hoặc bột ngô xoa bóp kỹ càng, nhưng dân quê ăn còn chẳng đủ no, tiếc của nên Tô Vũ đành dùng cắt thay thế, cuối cùng rửa lại bằng nước sạch. Còn tim gan thì chỉ cần rửa sạch là được, lát nữa thả vào nồi luôn. Chỉ có đầu heo và ruột già là khó làm, loay hoay cả buổi sáng, cuối cùng cũng rửa sạch sẽ. Tô Vũ trực tiếp bắt tay vào việc, trước tiên, hắn kho hai cái đầu heo, rồi cho ruột già vào nồi luộc sơ, vớt ra thay nước, luộc tiếp lần nữa. Cuối cùng mới đến tim gan, thứ này dễ kho nên để sau cùng. Đợi dọn dẹp xong xuôi, tiểu muội đã ăn no từ lâu. Đầu heo vừa ra lò là nàng đã chờ sẵn để sơ rồi, Tô Vũ cắt ngay cho nàng hai cái lưỡi heo. Còn hắc tử, không chỉ có ruột non, mà còn có phổi heo để ăn. Nhưng đợi Lưu Ngọc Chi về, chắc chắn phổi heo cũng bị tranh mất, nên Tô Vũ cố ý cho hắc tử ăn nhiều phổi một chút, để nó ăn no một bữa, khỏi để Lưu Ngọc Chi đồng chí tích trữ cho người khác. Phổi heo nấu xong, người ăn cũng chẳng sao, chỉ là đây là lợn rừng, thịt lợn rừng vốn đã tanh, huống chi là nội tạng. Mấu chốt là tối qua công xã móc ra rồi ngâm trong thùng gỗ, không ai quản, tanh kinh khủng. Đợi hắn làm xong hết việc, Lưu Ngọc Chi, Tô Cần, Tô Thắng và cha Tô Hà đều đã về. Thấy con trai mang về nhiều đồ ăn ngon như vậy, cả nhà rất mừng, nhưng cũng lo lắng, muốn nghe hắn kể chuyện đi săn. Tô Vũ dĩ nhiên là chỉ kể sơ qua. Buổi trưa, cả nhà xúm xít ăn một chậu thịt heo lớn. Anh cả, cha, lão tứ và mẹ đều ăn rất ngon miệng, chỉ có tiểu muội là no căng bụng, không ăn nổi nữa. À phải rồi, hôm qua con không có ở nhà, trong thôn xảy ra chuyện đó. Chuyện gì? Tô Tĩnh Nha đầu tranh nhau đáp, con biết, con biết. Lại Tam đến thôn mình, muốn lôi kéo đám thanh niên trí thức đi đăng ký kết hôn, bị thôn trưởng bác ngăn cản. Hảo gia hỏa, Tô Vũ thầm than, Lại Tam thật là gan lớn. Không chỉ vậy đâu, lúc đó Tô Bân còn ra mặt nói giúp, bảo rằng nếu không được, hắn có thể giúp trả nợ. Nghe nói là cái cô thanh niên trí thức kia không cẩn thận làm hỏng cái radio mới mua của Lại Tam, đền tận 80 đồng cơ đấy. Cuối cùng thì náo loạn cả lên, phải báo công an. Cô thanh niên trí thức kia thì bảo bọn họ răng bẫy hãm hại cô, còn nói Tô Bân chính là người của cái bẫy đó. Nhưng công an điều tra qua loa, không có chứng cứ xác thực nên không thể chứng minh được đây là một cái bẫy. Cuối cùng thì cái radio vẫn phải đền, nhưng Lại Tam lại ép người ta phải gả cho mình để trừ nợ. Công an thì giải thích là hôn nhân tự do, nợ nần phải trả, nhưng không liên quan đến hôn nhân. Lại Tam đành phải lấy cớ trả nợ để ép cô ta gả cho hắn. Sau đó, công an cảnh cáo Lại Tam và Tô Bân một trận rồi đi. Bọn họ bàn nhau tìm cách giải quyết, hình như là cho cô thanh niên trí thức kia 7 ngày, nếu 7 ngày sau không có tiền trả thì sợ là phải vào đồn, có khi còn phải đi cải tạo lao động ấy chứ. Tô Vũ nghe mà ngây người, cải tạo lao động ư? Cái kiểu này đến thế kỷ 21 cũng chẳng còn ai dùng nữa là. Nếu có cái vụ này, ai dám quyệt nợ, nhưng bây giờ, không có tiền lại phải đi tù, thật hay đùa vậy. Hù dọa người cũng không phải không thể, dù sao bây giờ ý thức pháp luật của người dân còn kém, công an tuy không làm bậy, nhưng đôi khi cũng cố ý dọa nạt người ta một chút. Sau đó thì sao? Tô Vũ tuy không muốn nhúng tay, nhưng hắn lại thấy hứng thú với diễn biến của vụ này. Sau đó thì thế nào ai mà biết, nhưng cô thanh niên trí thức kia đã chỉ mặt gọi tên Tô Bân trước mặt mọi người, cả thôn đều nghe thấy, nên bây giờ ai nhìn Tô Bân cũng bằng ánh mắt khác. Người không thấy mặt Tô Bân xanh mét thế nào đâu, không biết là tức hay là nghẹn khuất nữa. Chậc, đúng là xui xẻo thật. À phải rồi, cảnh sát giải quyết xong việc rồi còn cố ý đến nhà ta, còn hỏi con có ở nhà không? Ta bảo con không có ở nhà, đi hoàng thôn vây bắt lợn rừng rồi. Họ còn nói xong việc sẽ quay lại hỏi con vài chuyện, rốt cuộc là việc gì vậy? Cả nhà đều tò mò, Tô Vũ thì cạn lời. Không cần hỏi, chắc chắn là cô thanh niên trí thức kia đã bán đứng hắn rồi. Dù sao, cảnh sát chắc chắn sẽ hỏi cô ta, sao cô lại chắc chắn đây là một cái bẫy? Sao cô lại đoán người răng bẫy là Tô Bân? Chắc là thần sắc của cô ta có gì đó khác thường, không giấu được mấy lão cảnh sát, bị truy hỏi nên lộ hết cả ra. Tô Vũ cũng không hoảng hốt, dù sao hắn chỉ là suy đoán, chẳng có gì phải sợ. À, không có gì đâu, không cần lo lắng, chắc chỉ là hỏi han thông thường thôi. À phải rồi, buổi chiều con vào thành một chuyến, mọi người đừng lo cho con. Hắn định vào thành mua súng, tiện thể ghé qua đồn công an, khỏi để cảnh sát tự đến cửa, làm cả thôn người ta suy diễn lung tung. Mấu chốt là chuyện này quá mất mặt, truyền ra ngoài, người ta còn tưởng cả nhà hắn náo loạn, anh em họ cố ý vu oan cho nhau ấy chứ. Hơn nữa, mặt cha hắn cũng khó coi, tuy nói quan hệ giữa hai nhà không ra gì, nhưng ít ra bên ngoài vẫn chưa xé rách mặt nhau. Một khi cảnh sát đến cửa, chắc chắn sẽ có người thông minh suy đoán ra đáp án chính xác. Chỉ bằng hắn không cho cảnh sát cơ hội này, hắn chủ động đến tú tội thì hơn, dù sao cũng chỉ là suy đoán, có phạm pháp gì đâu. Ừ, con muốn vào thành thì tùy ý con thôi, trên đường chú ý an toàn. Cha hắn luôn ít nói, y như ông nội. Từ từ đã, khoan hãy đi, ngươi và con bé Túc Nga thế nào rồi? Đột nhiên bị mẹ túm lấy tay áo, Tô Vũ còn tưởng có chuyện gì, hóa ra bà lại nổi máu bát quái. Tô Vũ trợn mắt, lách người chuồn đi, miệng lẩm bẩm, mẹ lo kiếm cho đại ca một mụ đi, anh cả chưa cưới thì con với thằng Tư cưới kiểu gì? Tô Thắng buông bát đũa, trừng mắt lườm hắn, ánh mắt như dao cao, Tô Vũ chẳng thèm để ý. Hắn đâu phải Tô Cần, nói thật thì mấy năm trước hắn còn sợ đại ca, chứ giờ thì hết sợ rồi. Thằng nhãi ranh, bớt nói anh con lại, đang nói con đấy. Quay lại đây cho mẹ. Nhưng Tô Vũ làm ngơ, thẳng đường về nhà, mượn xe đạp nhà thôn trưởng rồi đi. Ở nông thôn đúng là có cái lệ ấy, anh cả chưa vợ thì em thứ hai không được cưới trước, nghe hơi kỳ cục. Anh cả là trụ cột gia đình, thường thì cha mẹ chia nhà cũng sẽ ở với anh cả. Đó cũng là một trong những lý do bà nội thiên vị đại ca. Nhưng hiển nhiên, nhà Tô Vũ chẳng có chuyện thiên vị anh cả gì sắt, với Tô Mẫu, đứa nào cưới trước bà cũng vui lòng. Đại Cường Túc, cháu tới mượn xe đạp, cháu đi xã có việc. Gõ cửa xong, Tô Vũ cứ thế đi vào. Lại là cậu đấy, tôi biết nói cậu thế nào cho phải. Anh em trong họ cả, tôi nhiều lời một câu, xe đạp là của nhà nước, ai dùng cũng được cả, nhưng cậu cứ mượn hoài thế này, người ta lại ý kiến ý cò. Đúng vậy, cứ so sánh mà xem, Tô Phụ ngày nào cũng đi lò gạch, nhưng ít khi mượn xe đạp của lò, nói gì đến chuyện mượn của thôn. Đi làm ông ta chạy bộ còn hơn, trừ phi thật sự cần thiết. Đại Cường Thúc, có phải có người nói gì với chú không? Có ai ganh ăn tức ở? Tô Vũ tính thẳng như ruột ngựa, có gì nói nấy, dù sao Tô Đại Cường là chú họ của hắn, tuy gần năm đời rồi, nhưng vẫn là người một nhà, chắc chắn sẽ bênh vực người Tô ra. Thằng quỷ sứ, còn phải ai nói rõ nữa à? Đã có người bóng gió xa xôi rồi đấy. Nhưng cậu lâu lâu mượn một chuyến thì không sao, chứ cứ mượn hoài là người ta cằn nhằn ngay. Ôi chao, tại cháu không chu đáo, nhưng hôm nay cháu có việc gấp thật, cháu đi trước đây. Nói rồi Tô Vũ dắt xe ra, nhảy lên xe đạp một phát, đạp cật lực phóng thẳng ra ngoài. Họ Tô chắc không nhiều chuyện đến thế, tuy quan hệ giữa đại bá và nhà hắn không tốt lắm, nhưng chuyện ngồi lê đôi mách sau lưng người khác thì đại bá không làm, vì sĩ diện, người ta thà giả vờ hòa thuận còn hơn. Chắc là mấy gã lười biếng, lưu manh trong thôn ngồi lê đôi mách sau lưng hắn đây mà. Tuy biết mượn xe sẽ gây phiền phức, Tô Vũ cũng chẳng để bụng, mất nửa ngày đường, hắn cũng tới được trong thành. Cửa hàng quốc doanh có bán súng, không nhìn lầm đâu, bày ra bán hẳn hoi, không chỉ có súng trường mà còn có cả súng hơi, nhãn hiệu Thượng Hải. Cái loại súng bẻ nòng mấy phát rồi nhét bi thép vào, bắn chim, chuẩn phải biết, cách mấy chục mét vẫn hạ gục được. Thỏ mà ở cự ly gần thì cũng chết, nhưng ngoài 25 mét thì khó nói, chỉ có thể bắn chim. Bắn chim thì xa hơn, 5-60 mét vô tư, nhưng bắn thỏ phải gần, bắn gà rừng thì 2-30 mét trúng đầu là chết ngay. Nhưng hắn không đến mua súng hơi, hắn đến mua súng trường, trước hết phải hỏi giá, không biết giá thì mua hàng cũ cũng bị hớ. Đồng chí, súng 56 bán thế nào? Tô Vũ vừa bước vào đã thấy ngay khẩu 56 bày trên kệ, đẹp quá xá. Hàng mới nguyên đai nguyên kiện giá 1.200 tệ. Thế súng mao thiết thì sao? Thấy Tô Vũ chỉ hỏi giá, không có vẻ gì là người có tiền mua súng, nhân viên bán hàng hơi mất kiên nhẫn đáp, mao thiết cũng không rẻ đâu, hàng mới cũng phải 800 tệ, cậu nên mua súng hơi thì hơn, hợp với tuổi cậu. Cái gì mà hợp với tuổi tôi, ý là chỉ hợp bắn chim trọi cho chứ gì, thật hết nói. Bớt chút đi, 800 đắt quá. Đây là hàng mới cứng, xuất xưởng chưa bắn phát nào, vẫn được bảo quản kỹ lưỡng. Tuy súng này sản xuất lâu rồi, nhưng nó vẫn là hàng mới, cậu không cần đi săn bắn, mua về cất cũng là một món đồ siêu tầm không tồi đấy chứ. Nên không bớt được đâu. Thảo, Tô Vũ cạn lời, mua về làm đồ siêu tầm. Người cũng nói được hay thật, súng mao thiết, hay còn gọi là súng 89K, ngừng sản xuất năm 1944. Đến thời của Tô Vũ vừa tròn 26 năm, mà cũng không biết xấu hổ nói là hàng mới. Tô Vũ quay người bỏ đi, đâu phải mỗi nhà này bán, hắn chẳng rảnh đôi co với à. Người ta bán 500, à cứ đòi 800, quá đáng. Vừa ra khỏi cửa, hắn gặp một gã mặc áo quân phục, răng vàng khè, ngậm điếu thuốc lân la đến gần. Huynh đệ, dân chơi súng hả? Tô Vũ biết ngay, gặp lái buôn rồi, loại chuyên thu súng cũ rồi bán lại cho người khác. Ừ, mua đi săn, bên ông có hàng không? Hắc hắc, huynh đệ mắt tinh đấy. Tôi tên Lục Tử, quanh năm lượn lờ ngoài chợ súng này, chỉ để gặp người có duyên thôi. Tô Vũ thầm nghĩ, ngươi chẳng qua là muốn cướp mối làm ăn của cửa hàng thôi chứ gì. Nói như vậy có đáng mặt Phật pháp không? Bọn này không chỉ canh cửa hàng quốc doanh, mà còn canh cả mấy điểm thu mua gia thú của xã nữa. Mấy người ở trạm thu mua gia lông quen bọn hắn, thỉnh thoảng lại giới thiệu mối làm ăn, kiếm chút tiền hoa hồng. Có thể nói bọn này là cáo già trong việc cướp mối làm ăn. Bên ông có những loại nào, giá cả sao? Liếc nhìn xung quanh không có ai, gã ghé sát tai Tô Vũ thì thầm, súng mao thiết mới 90%, giá 500 tệ, thế nào? Tô Vũ vừa nghe đã quay người bỏ đi. Đùa kiểu gì vậy, 500 tệ hắn ra cửa hàng mua không được chắc, cửa hàng khác bán 500 tệ đầy ra đấy, chỉ là nhân viên kia giờ hơi, chắc cũng có móc ngoặc với thằng cha này, thấy hắn không giống dân mua súng nên cố tình hét giá cao đuổi đi, để bọn chúng cướp mối. Mấy trò này xưa như diễm rồi. Một tháng không cần nhiều, một vụ là đủ sống rồi. Mấy làm ở cửa hàng quốc doanh một tháng lương chỉ hơn 20 tệ. Nhưng đuổi được một khách bị cướp mối, được chia chắc 10 tệ, cũng không lỗ. Mấu chốt là Tô Vũ thật sự không giống người mua súng, có bị bắt quả tang thì cũng cãi được là hắn đến gây rối, hỏi giá lung tung mà không mua, nên mới đuổi đi. Thấy chưa, chẳng có chuyện gì to tát, mà một tháng làm vài vụ là ấm bụng rồi, tội gì không làm. huynh đệ, đừng đi vội, có gì từ từ nói. Thế này đi, tôi tặng thêm cho cậu 20 viên đạn. Đạn thì mỗi viên cũng chỉ vài hào, thời kháng chiến, một khẩu súng mao thiết, thêm túi đựng đạn, thêm bình nước, dao găm, tầm 40 đồng bạc trắng, 1.000 viên đạn cũng chỉ 80 đồng bạc. Mà súng đã ngừng sản xuất thì gần như là đồ bỏ đi, đạn cũng không tính là quá đắt. Mới bao nhiêu phần trăm? 90%, đảm bảo mới 90%. Cái này là tôi thu lại từ con cháu nhà cán bộ đấy, mới 90%, 500 tệ, tôi tặng cậu 20 viên đạn. Tô Vũ bĩu môi, 20 viên thì làm được gì? Không được, 20 viên ít quá, một hộp đạn 30 viên, tôi mua súng của ông, mà ông đến một hộp đạn cũng không biếu, keo quá. Ối dào, đã bớt cho ngài không ít rồi đấy, ngài bớt thêm chút nữa thì tôi còn kiếm chắc gì nữa. Hừ hừ, nói nghe hay nhỉ, ai biết hàng của ngươi từ đâu mà có. Vạn nhất có phiền phức thì sao, ta còn phải gánh vác rủi ro, giá cả lại chẳng rẻ gì, tính thế nào cũng thấy thiệt. Vừa nói, Tô Vũ làm bộ quay lưng bỏ đi, đối phương vội vàng giữ lại. Bọn họ thu mua súng, chắc chắn là thứ nước đục thả câu, súng mới tinh giá gốc 500 tệ, ngươi nghĩ họ sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để thu vào. Vậy nên đám người này chắc chắn có lời, mà còn lời không ít ấy chứ. Đừng đừng đừng mà, thế này đi, coi như tôi không ưu đãi cho anh, nhưng tôi cho thêm anh ít đạn, thế nào? Huynh đệ lần đầu sờ vào súng hả? Vậy thì phải luyện tập cho quen tay chứ, đạn mà không đủ thì làm sao mà bắn ra hồn được. Như vậy đi, 500 tệ, khẩu mao thiết mới 9 phần 10, tôi tặng anh 4 hộp đạn, chịu không? 4 hộp đạn, 120 viên, nếu tính mỗi viên 1 hào, một hộp đạn chỉ đáng 3 đồng, nhưng ngoài cửa hàng chắc chắn bán đắt hơn, tầm 5 đồng một hộp. 4 hộp nhiều nhất cũng chỉ 20 đồng, nếu là đạn thu gom lại thì một hộp chỉ đáng 3 đồng, cộng lại cũng chỉ 10 mấy đồng. Dù sao thì thời này vẫn còn nhiều người giữ lại súng và đạn từ thời chiến tranh, trong nhà có mấy hộp đạn là chuyện bình thường. Người thế này vẫn chưa đủ thành ý à, 4 hộp đạn của ngươi chỉ đáng 20 đồng chứ mấy. Ta có 500 tệ, hoàn toàn có thể mua một khẩu mới tinh. Ối dào huynh đệ, đừng đùa thế chứ, súng này đình sản bao lâu rồi? 26 năm rồi đấy, cái gọi là mới tinh, cũng chỉ là chưa ai dùng thôi, chẳng phải cũng là đồ cũ sao? Khẩu của ta mới 9 phần 10, với hàng mới cũng chẳng khác gì nhau, anh cứ mở ra kiểm tra kim hỏa với nòng súng xem, bảo dưỡng tuyệt đối kỹ càng, thế nhé, 5 hộp, không hơn được đâu. Tô Vũ nghĩ ngợi, kỳ thực mới 9 phần 10 là quá đủ rồi, đúng như đối phương nói, đây vốn là loại súng đại hạ giá đình sản, ngươi còn mong nó mới tinh đến đâu, nghĩ xem nó nằm kho 26 năm thì biết. Súng đã qua tay người dùng, ít nhất còn có người giữ gìn bảo dưỡng, chứ hàng mới tinh chưa chắc đã ngon bằng hàng 9 phần 10. Ta muốn nghiệm súng trước, có được không? Ối dào, đương nhiên rồi, từ đây đi về hướng đông, có một con đường nhỏ, ta đi lấy súng, lát nữa gặp nhau ở đó, thế nào? Được, vậy ngươi mau đi đi. Tô Vũ cũng chẳng sợ bị chơi xỏ, hắn chơi chính là cảm giác mạnh, ai bảo hắn luyện kỹ năng vật lộn lên rồi, tùy thời có thể nâng cấp, hắn còn mong có người giở trò để hắn tuyệt địa phản sát ấy chứ. Thời gian không lâu sau, gã kia đã quay lại, bên cạnh còn có một gã đại hán, sau lưng vác một cây súng, dùng vải bọc kín. Xem hàng trước đi. Tô Vũ duỗi tay, Lục Từ hiểu ý, gã kia liền tháo súng xuống, đưa cho Tô Vũ. Mấy người đứng ngay trên đường cái, Lục Từ cũng chẳng sợ đối phương cướp súng làm càn. Mở lớp vải bọc ra, một cây súng trường lộ diện, quả nhiên là súng trường mao thiết, nhìn tỷ lệ thì so với súng mới không khác nhau là mấy, nhìn không kỹ thì khó mà nhận ra, chỉ là trên thân có vài vết xước, nhìn không kỹ cũng khó mà thấy. Tô Vũ thuần thục mở khóa súng, xem xét kỹ càng, kim hỏa hoàn hảo, rãnh nòng súng cũng rất hoàn mỹ, kéo khóa nòng nghe tiếng kêu giòn tan, không vấn đề gì cả, xem ra đúng là hàng từ đám con cháu cán bộ tuồn ra. Nếu là súng thu từ thợ săn thì không thể bảo quản hoàn hảo đến vậy, các chi tiết máy vẫn còn thoang thoảng mùi dầu, chứng tỏ là thường xuyên được bảo dưỡng, hơn nữa mùi thuốc súng không nồng, chứng minh ít khi được sử dụng. Cũng không tệ, đạn đâu? Lục Tử lấy túi sách, lấy ra 5 hộp đạn, 150 viên đạn, mở hộp giấy ra, những viên đạn ánh vàng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Ừm, không tồi, tìm chỗ nào đó, thử xem độ chuẩn thế nào. Được thôi, tôi đi trước, ngài theo sau là được. Nói rồi Lục Tử dẫn theo gã ngốc to con đi về phía con đường nhỏ phía đông, bên đó có một khu rừng, cũng không xa, lái xe vài phút là tới. Tô Vũ lái xe không nhanh không chậm đi theo, thời gian không lâu sau, ba người đã tới nơi, Tô Vũ duỗi tay, ý bảo đưa súng cho hắn. Lục Tử móc ra 5 viên đạn, lắp vào súng, kéo khoa nòng, đưa cho Tô Vũ. Huynh đệ, anh bắn súng bao giờ chưa? Cẩn thận đấy, đừng cướp cò. Ha ha, yên tâm, ta tìm mục tiêu rồi bắn, không vội. Nói rồi mấy người bắt đầu tìm mục tiêu trong rừng, vài phút sau đã tìm được một con chim gọ kiến. Tô Vũ nâng súng trường mao thiết lên, ngắm chuẩn, bóp cò. Phanh! Một phát không trúng đích, chim không chết, nhưng rơi xuống đất cũng khó sống, chỉ là bị thương, chứng tỏ chỉ sượt qua, chưa bắn trúng. Khổ khổ, kỹ thuật của anh, còn phải nâng cao đấy. Tô Vũ mặc kệ hắn, liếc nhìn ra xa, cách đó khoảng 100 mét, có một cây dương lớn, Tô Vũ ngắm chuẩn, bóp cò. Phanh! Lần này thì trúng thật, nhưng không phải chỗ Tô Vũ ngắm chuẩn, nhưng vỏ cây thì bị trúng đạn, lá cây rụng xuống không ít. Hay cho tay súng, huynh đệ, xem ra anh hơi là tay với khẩu súng này, chưa quen lắm, đang tìm lại cảm giác à. Tô Vũ còn có thể nói gì, lẽ nào nói ta vừa ngắm trúng giữa thân cây, ai dè lại bắn trúng nửa trên của cây. Khụ khụ, không tồi, súng vẫn ổn, ta kiểm đếm lại số đạn rồi giao dịch. Chỗ này cách nội thành không xa lắm, nếu không Tô Vũ cũng chẳng theo tới đây, hắn tuy rằng có thể tăng mắc kỹ năng vật lộn, nhưng nếu đối phương quá đông thì hắn vẫn gặp nguy hiểm, đặc biệt là người ta bán súng, vạn nhất chĩa hai khẩu súng vào hắn thì hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người ta cũng sợ Tô Vũ giở trò, nên mới chỉ có hai người tới, bất quá vẫn coi như giữ chữ tín, chưa giở trò hắc ăn hắc, nói thẳng ra là vì mấy trăm đồng không đáng, vạn nhất gặp phải kẻ liều mạng, cùng ngươi ăn thua đủ, ngươi giết hay không giết. Vì mấy trăm tệ, đáng gì đánh đổi cả mạng. Huynh đệ cứ yên tâm, chúng tôi chơi là chữ tín, đây, năm hộp đạn, anh kiểm đếm lại đi, vừa rồi bắn 5 viên coi như tôi tặng anh. Nói rồi đưa 5 hộp đạn qua, Tô Vũ lần lượt mở từng hộp ra, đổ ra mấy viên kiểm tra, đợi kiểm tra xong xuôi, hắn mới móc tiền ra, đếm 500 tệ, đưa cho đối phương. Tiền nong xong xuôi rồi, đúng rồi, đại ca có biết chỗ nào bán xe đạp cũ không? Vừa rồi Tô Vũ móc tiền ra, hắn đã thấy, vội vàng liếc qua một cái, hắn biết ngay là ít nhất phải có 700 tệ, cho hắn 500, đối phương ít nhất còn có 200 tệ. Xe đạp cũ à, huynh đệ, sao không mua xe mới? Một chiếc xe mới cũng chỉ tầm 200 tệ, anh lại có thiếu tiền đâu. Khụ khụ, không có phiếu mua xe, hơn nữa kể cả có phiếu mua xe, một cái phiếu rẻ nhất cũng phải 50 tệ, không bỏ. Đây là lời nói thật, 50 tệ một phiếu xe đạp là giá hữu nghị lắm rồi, người ta bán 80 tệ vẫn có người mua ấy chứ. Xe cũ à, để ta nghĩ xem, à đúng rồi, ở phố Hoa mà có một tiệm sửa xe, lão Lý ở đó có bán, ông ta còn có thể viết giấy chứng nhận cho anh cầm đi đóng dấu nổi là xong, tuyệt đối tin cậy, anh có thể đến đó xem sao. Giờ các tiệm sửa xe đều là quốc doanh, thường trực thuộc sự quản lý của các khu phố, xe đạp cũ, ông ta có thể xuất hóa đơn, sang tên cho anh. Được, ta đi xem thử, cho ta xin cái vài bọc súng dùng tạm được không? Lục Tử cũng không keo kiệt, đưa thẳng cho hắn. Tô Vũ bọc súng cẩn thận, vác sau lưng, nhét đạn vào túi áo, rồi lái xe rời đi. Đại gia, có việc gì gấp sao? Lão nhân ngẩng đầu liếc hắn một cái, rồi lại nhìn chiếc xe đạp của Tô Vũ, lẩm bẩm, xe hỏng chỗ nào à? Ta thấy xe đạp của ngươi có vấn đề gì đâu. Khụ khụ, là Lục Tử giới thiệu đến, nói chỗ ngài có xe đạp cũ bán, nên tôi đến xem thử thôi. Lão nhân nhìn hắn, thấy còn trẻ, sau lưng lại đeo một vật dài, chắc là thương. À, nói rồi lão nhân đứng dậy vén tấm rèm vải lên, đi về phía một gian phòng khác, Tô Vũ theo sát phía sau. Còn 3 chiếc, ngươi xem có ưng ý chiếc nào không? Một chiếc mới 9 phần, một chiếc 8 phần, một chiếc 6 phần. Giá cả lần lượt là 180, 150, 120 đồng. Tô Vũ liếc nhìn một lượt. Chiếc mới 9 phần là xe dành cho nữ, Tô Vũ loại bỏ ngay, còn chiếc 6 phần, nhìn là biết quá cũ rồi, hắn còn nghi đi vài hôm là giã ra từng mảnh. Đại gia, cái này là ngài tự lắp ráp phải không? Nguyên lý xe đạp cũng không phức tạp, đặc biệt với người nhiều năm sửa xe như hắn, hắn có ưu thế bẩm sinh, dù đi đến trạm phế phẩm tìm, hay là thu xe cũ, giữ lại đồ còn dùng được, đem đồ hỏng bán phế liệu, tóm lại không lỗ. Sao, cái giá này đã không cần phiếu của ngươi, ngươi muốn hóa đơn à? Nói cũng đúng, người ta chắc phá lung tung không phải ai cũng làm được. Ít nhất như hắn tự làm, bỏ ra 150 đồng chưa chắc đã làm được hoàn hảo như vậy. Nhưng đây là xe cũ, lại còn tự lắp ráp, 150 đồng hơi cao, ngài xem tôi là thằng nhóc nhà quê, vào thành một chuyến còn phải mượn xe của lão Tôn Thúc, đâu có dễ dàng gì, bớt chút đi, 120 đồng, bán cho tôi đi. Hắc, nhóc con, 120 đồng, ngươi chỉ mua được chiếc 6 phần kia thôi, 8 phần là 150 đồng, khỏi trả giá. Không cần phiếu, còn cho ngươi khai chứng minh, thật sự không tính đắt, nhưng ai chẳng muốn thêm chút lợi. Người ta trả giá chẳng phải là chuyện thường sao? Đừng thế chứ đại gia, tiểu tử kiếm tiền cũng không dễ dàng, ngài giơ cao đánh khẽ, 130 đồng, cho tôi đẩy đi được không? Lẽ ra tuổi như Tô Vũ, thường sẽ không mặt dày trả giá, lão nhân cũng lần đầu gặp phải, có chút ngạc nhiên. Được rồi, xem người chiếu cố mối làm ăn của Lục Tử, bớt cho ngươi 20, 130 đồng, đạp đi được rồi, viết giấy chứng minh là 5 đồng, ngươi có muốn không? Thảo, lão già này đúng là chờ sẵn rồi, mở hòm lấy phiếu còn đòi tiền, thôi, không so đo với hắn. Tô Vũ đếm ra 135 đồng đưa cho lão nhân, hắn lấy một tờ giấy, viết gì đó, đóng con dấu lên, đưa cho Tô Vũ. Vì sao tiệm sửa xe lại có thể khai chứng minh? Bởi vì vị trí số khung xe một khi bị mài mòn, hoặc hư hỏng, thì số khung sẽ biến mất, sửa xe thay đồ, có phải cần đóng lại số khung không? Hoặc là mất giấy chứng nhận xe, đi đường khác còn không bằng đến tiệm sửa xe nhanh hơn. Ai bảo người ta trực thuộc phố xá làm gì, đừng nhìn cửa hàng nhỏ, nhưng đây là quốc doanh, có con dấu này là một loại thu nhập xám, không phải tiệm sửa xe nào cũng dám làm thế. Tô Vũ dắt xe đạp ra, đạp một vòng, cảm thấy không có vấn đề gì, một tay lái xe, một tay dắt chiếc kia, đi đồn công an, đóng dấu số khung, sang tên lại. Không lâu sau, Tô Vũ một tay lái xe, một tay dắt xe, trở về thôn Tam Thủy Loan. Tới nhà thôn trưởng, trả xe đạp, thôn trưởng đưa cho Tô Vũ Thông Trường tiễn ra đến cửa nhà, cũng thấy chiếc xe đạp dựng ở trước cửa nhà hắn. Ai ra, nhóc con, tự mua xe à? Sao, giận dỗi Thắng Thúc à? Tô Vũ cười, lẩm bẩm, đâu dám ạ, ngài là trưởng bối, mới chịu nói với tôi, nếu đổi người khác, cũng chẳng nói chuyện thân mật như thế với tôi đâu, chẳng qua tôi sợ Đại Cường Thúc khó xử thôi, dứt khoát kiếm chút tiền, tôi tự mua một chiếc vậy. Ha ha, đúng là thằng nhóc biết nói chuyện, xe của ngươi không phải mới tinh đấy chứ. Mới 8 phần. Hắc hắc, nếu không sao nói ngài làm bí thư chi bộ thôn được, mắt nhìn người không ai bằng, đúng là 18 phần, ngài bảo tôi mua xe mới, tôi cũng không có phiếu xe, đành tìm tòi từ tiệm sửa xe thôi. Giờ tìm xe đạp cũ từ tiệm sửa xe không phải bí mật gì, nhiều người làm vậy, so với mua phiếu xe chợ đen rồi mua xe mới còn ít nguy hiểm hơn, bởi vì đây là xe cũ, lại là từ tiệm sửa xe, người ta hoàn toàn có thể nói tự lắp ráp. Không tệ, nhìn còn mới, người có xe rồi, cũng đến lúc tìm đối tượng đi, đều 19 rồi, sang năm là 20 đấy. Đến tuổi rồi. Tô Vũ lười nói nhảm với bí thư chi bộ thôn, tùy tiện đối phó vài câu, vội vàng chuồn. Dắt xe về nhà, vừa vào cửa đã bị nha đầu nhìn thấy. Tam Hoa, hình như đây không phải xe đạp của nhà thôn trưởng. Xe đạp nhà thôn trưởng cũng chỉ mới 6 phần, nhìn là biết cũ rồi, xe của nhà hắn mới 8 phần, nhìn còn mới, nên nha đầu liếc mắt là nhận ra ngay. Nhà đầu quả nhiên thông minh, không sai đây là Tam Ca vừa mới mua, của nhà mình, thế nào? Oai không oai? Nhà đầu đòi Tô Vũ trở ra ngoài hóng gió, Tô Vũ không lay chuyển được, trở về phòng cất súng trường và đạn, còn tiền, còn lại 65 đồng. Tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Đi, mang người đi đón nương về nhà. Tô Vũ cũng bốc đồng, chờ nha đầu ra đồng, dạo một vòng. Nương, nương. Vừa đến bờ ruộng, nhà đầu đã bắt đầu la lớn, khiến các thím trong thôn đều nhìn sang. Tô Mẫu thấy con trai lái xe chở con gái đến, ban đầu còn không để ý, nhưng nhìn kỹ lại, hình như, xe đạp có chút mới thì phải. Sao con tới đây, xe đạp mượn ở đâu đây? Lão đại cũng đã tới, dù sao sắp hết giờ làm, hắn cũng không ngại có người thấy hắn đến nói chuyện. Con tự mua đấy, mua từ tiệm sửa xe, hết 135 đồng, thế nào? Oai không, cho anh cưới vợ dùng, đủ dùng không? Tô Thắng ngẩn người, em trai mình mua. Còn cho mình cưới vợ dùng, hắn cũng muốn cưới vợ, nhưng cũng phải có người gả cho chứ. Đừng nói lung tung, thật là con mua. Vớ vẩn, nhạ, giấy chứng nhận xe. Tô Vũ móc từ túi áo ra, giấy chứng nhận xe còn mới tinh, đưa cho Tô Thắng. Tô Thắng đối chiếu số khung trên xe, nhìn tờ giấy chứng nhận xe trong tay, ngoan ngoãn, thật là em trai mình mua. Con không phải muốn mua súng sao? Sao lại mua xe đạp? Mua súng thì làm sao cầu hôn được, con không phải vì muốn anh thoát khỏi khổ ải sao? Anh trai như con dụng tâm lương khổ qua đi. Đừng nói vô ích, có phải thôn thư ký nói với con, người trong thôn có ý kiến. Không cho con mượn xe. Tô Vũ lập tức lắc đầu, anh cả quá thông minh cũng không tốt. Được rồi, mau về đi, coi kìa, còn khoe khoang. Nói rồi búng nha đầu một cái, rồi lại trở về ruộng. Xì, chán phèo, đi về Tam Ca làm đồ ngon cho em. Nói rồi Tô Vũ chờ nha đầu nhanh như chớp trở về. Em trai con sao đấy? Tô Mẫu vẫn không yên tâm, thấy con trai cả nói chuyện với con út một hồi rồi trở lại, bà vẫn lân la lại gần, nhỏ giọng hỏi. Không có gì đâu nương, mẹ cứ làm việc của mẹ đi, con trai mẹ chỉ là thích khoe khoang thôi, bỏ ra 135 đồng mua một chiếc xe đạp cũ, cố ý chạy đến khoe một chút ấy mà. Cái gì? Tô Mẫu kinh hô một tiếng, dọa Tô Thắng giật mình. Mẹ ruột ơi, mẹ nói nhỏ thôi. Tam Hoa, tối nay ăn gì đây? Vừa dắt nha đầu về đến nhà, nàng đã nhớ bắn lời Tam Hoa hứa sẽ làm món ngon cho nàng, trong đầu giờ chỉ toàn nghĩ đến tối nay sẽ được ăn gì. Con bé này, mau đi ôn bài đi, ta đi xào đại tràng cho em ăn. Nói rồi, Tô Vũ bước ra sân, sang nhà Hồ Tử, hái mấy quả ớt cay trong vườn nhà hắn, mang về thái sợi. Lòng lợn đã được luộc sơ qua, hắn sắt một đoạn, rồi thái thành lát mỏng. Bắt đầu nổi lửa, cho dầu vào chảo, rồi đổ ớt cay và lòng lợn vào xào. Vũ ca, vết thương của anh sao rồi? Cho em xem với. Vừa lúc đi hái ớt nhà Hồ Tử, hắn vô tình nhắc đến chuyện bị thương, Hồ Tử đã nhớ kỹ. Thế là, cậu ta đi theo qua đây luôn. Chờ chút, để ta xào xong món này rồi cho cậu xem. Tô Vũ thuần thục chế biến, chuẩn bị xong một đĩa thức ăn, đổ nước vào nồi, đặt vỉ hấp lên trên, cho bánh mô vào, đậy vung lại, thêm mấy thanh củi vào làm chất đốt. Anh biết chẳng cần trông coi, củi cháy hết thì bánh cũng nóng. Được rồi, lại đây xem này. Anh vừa nói vừa lấy từ dưới giường ra một bọc vải, mở ra, một khẩu súng trường còn mới đến 9 phần hiện ra trước mắt. Trừ việc không có lưỡi lê, khẩu súng này gần như không thiếu thứ gì. Cẩn thận chút, băng đạn vẫn còn 3 viên đó, cậu muốn nghịch thì hôm nào ta dẫn cậu vào núi săn thú. Hồ Tử vội vàng đón lấy, hai mắt sáng rực, cậu ta nhận lấy súng, tháo băng đạn, lấy viên đạn ra, kéo khóa nòng, hướng lên trời bóp cò. Một tiếng kẹt vang lên. Âm thanh này, thật giòn giã, khẩu súng này ngon lành đấy chứ, cái này mà cũng gọi là hàng second hand à. Ừ, nhặt được trong đại viện, chắc là được bảo dưỡng tốt nên nòng súng mới bóng loáng, kéo khóa nòng cũng mượt mà như tơ lụa vậy. Hồ Tử liên tục tấm tắc lấy làm lạ, lẩm bẩm, thật khiến người ta ngưỡng mộ quá đi. anh mua xe đạp em còn không thèm, đằng này anh lại âm thầm mua súng lúc nào thế? Làm em ngứa ngáy hết cả người. Tô Vũ cạn lời, lắc đầu. Đối với sự ngưỡng mộ của thằng bạn chí cốt, anh thâm biểu đồng tình. Vũ ca, anh thật sự phát tài ở Hoàng gia thôn rồi à? Vậy là anh có súng, chúng ta có thể đi săn lợn rừng được không? Lý thuyết là thế, khẩu 56 bắn tự động này uy lực lớn, không thích hợp đi săn thú, chỉ hợp để bắn mấy thứ như pháo rổ, gấu nâu thôi. Còn khẩu súng trường mao thiết này thì khác, uy lực không lớn bằng, bắn trúng con mồi cũng không gây ra vết thương to bằng cái chén, thích hợp để săn thú hơn. Nhưng mà, pháo rổ đâu có dễ gặp, có súng cũng chỉ là để phòng thân thôi, gặp phải con mồi không địch nổi thì anh em mình có sức tự vệ. Mấy chuyện đánh gà rừng, thỏ hoang thì cung tên nhà cậu đủ dùng rồi. Hai người bàn tính xong xuôi chuyện ngày mai đi săn, Hồ Tử mới lưu luyến rời đi. Tô Vũ cũng không vội cất súng, lát nữa Tô Thắng về chắc chắn sẽ muốn xem, dù sao chuyện này cũng không cần thiết phải giấu giếm. Giấu được tối nay, ngày mai anh ra ngoài rồi cũng bị phát hiện thôi. Anh lấy viên đạn ra, đặt lên giường, tránh bị thương ngoài ý muốn. Đang định bước ra ngoài, anh chợt nhớ ra một chuyện. Hỏng rồi, quên đến đồn công an nhắc vụ thanh niên trí thức rồi. Đồn công an người ta cũng chia nhiều bộ phận, người lo việc cả số xe đạp chắc chắn không phải người điều tra tình huống, hòa giải mâu thuẫn. Dù anh có nói tên, người ta cũng chẳng ấn tượng, thế là anh quên bén mất chuyện này, cứ thế tung ta tung tăng trở về. Thôi, mai lại đi một chuyến vậy. Vừa định ra cửa, đại ca đã về, anh vừa bước vào đã thấy ngay khẩu súng trường đặt trên giường. Chú mày mua súng hả? Ồ, súng trường mao thiết, còn mới nguyên. Không phải, mới 9 phần thôi. Quả nhiên đại ca cũng là người thích súng, lập tức thích thú mân mê nó. Lưu Ngọc Chi bước vào cũng thấy, nhưng rõ ràng bà hứng thú với chiếc xe đạp hơn. Chẳng bao lâu sau, lão tứ và cha cũng về đến. Tiểu muội cũng chẳng thèm ôn bài, vội vàng chạy ra dọn bàn, chuẩn bị ăn cơm. Nói đi, tốn bao nhiêu tiền? Làm gì, tam đường hội thẩm à? Thằng nhóc thối tha, chú mày âm thầm mua xe đạp, còn mua súng, lẽ nào không nên nói rõ ràng sao? Đây là xe đạp đấy, chuyện lớn, mua mà không hỏi ý kiến ai một tiếng. Tô Vũ cạn lời, mà cũng đúng, thời này mua một chiếc xe đạp chẳng khác nào mua ô tô, cưỡi ra đường là nhất tịnh tử, cả thôn chỉ có nhà anh và nhà trưởng thôn có. Người thành phố kết hôn chú trọng, tam truyền một vang, nhưng ở nông thôn tuy biết đến cách nói này, để đáp ứng đủ thì hiếm lắm. Ai có một món thôi là mừng lắm rồi, đa số sẽ chọn máy may. Vì máy may có thể may vá, giúp đỡ gia đình, còn xe đạp chỉ có thể trương diện, lại quá phô trương. Giờ người ta thích kín đáo, ai cũng từ cái thời đấu địa chủ mà ra, ai muốn bị người khác đỏ mắt, gây phiền phức. Thời này vẫn là ta nghèo ta vinh, muốn khoe giàu thì chết lúc nào không biết. Bị nói là sống theo lối tiểu tư sản, hủ bại, bị coi là tấm gương xấu mà sửa trị, phê bình giáo dục thì mệt. Xe đạp mới 8 phần, mua ở tiệm sửa xe trong thành hết 135 đồng, đây là giấy tờ xe. Súng trường mao thiết mới 9 phần, hết 500 đồng, tặng 5 hộp đạn. Tô Vũ thành thật khai báo hết. Trời ơi, thằng phá gia chi tử, tiêu hết 635 đồng. Một ngày mà mày tiêu nhiều thế, mày không lên trời luôn đi. Lưu Ngọc Chi giận tím mặt, mua súng thì anh ta còn nói qua, dù trong nhà không phản đối, nhưng cũng nghĩ anh ta chỉ nói cho vui thôi. Ai ngờ đâu, anh ta không chỉ mua súng, mà còn mua cả xe đạp nữa chứ. Thôi được rồi, mua hết rồi còn lui được nữa sao? Bà ồn ào làm gì? Với lại, nhà có cái xe đạp cũng tốt chứ sao? Tô Phụ lên tiếng, Tô Mẫu im lặng, trước mặt con cái, bà ít khi cãi lời chồng, không muốn làm mất mặt ông, sợ cái uy ít ỏi của ông sụp đổ. Thế này đi, xe đạp cứ nói là của anh cả, tiện cho anh ấy tìm vợ. Con ngày thường cũng không đi đâu, chỉ khi nào đi bán rau dại trong thành thì dùng thôi. Tô Vũ nói vậy, mẫu thân càng khó nói gì, dù sao con trai cả cũng đến tuổi dựng vợ gà chồng, đây vẫn luôn là nỗi lo của cả nhà. Được rồi, chuyện anh cả lấy vợ thì không có gì lớn, con giúp hỏi thăm xem sao, hôm nào nhờ người giới thiệu cho anh cả. Ăn cơm thôi. Tô Phụ liếc nhìn con trai út, vài ba câu đã giải quyết mọi chuyện, khác hẳn với tuổi của ông. Đặc biệt là việc nó âm thầm kiếm được hơn 600 đồng, mua thêm hai món đồ lớn cho gia đình. Ăn xong cơm, Tô Vũ trở về phòng mình, đại ca đi theo vào, lão tứ cũng vào rửa mặt rồi ngủ. Lão tam, nãy chú mày nói nhờ người làm mai cho anh, là sao? Chú mày nhắm ai rồi à? Ừ hừ, chẳng lẽ đại ca sốt ruột, nhớ đời trước đại ca 34 tuổi mới kết hôn, lại còn là gái nạ dòng, sau đó vì gia đình bất hòa mà ly dị. Ừ, đúng là có người. Người rất xinh, lại còn giỏi giang, hiền lành nữa. Chỉ có một chuyện phải nói trước với anh, cô này đẹp nổi tiếng, cả làng trên xóm dưới ai cũng biết, nhưng cô ấy có một người cha già bị què chân. Cô ấy là con nuôi, ông ấy không thân thích, anh hiểu chứ? Muốn cưới cô ấy thì anh phải gánh vác cả việc nuôi cha vợ nữa. Tô Vũ biết chuyện này là do kiếp trước từng nghe một người đàn bà đanh đá trong thôn kể lại. Ả ta thường xuyên lấy chuyện của nàng ra làm trò cười, bảo rằng xinh đẹp thì được tích sự gì. Rồi lại đem mấy người trong thôn ra so sánh, nào là xinh đẹp, nào là hiền lành, nào là thiện giải nhân ý, ôn nhu hiền thục thì có ích gì. Chẳng phải cuối cùng vẫn không bằng ta gả được tấm chồng ngon hay sao? Sau này, Tô Vũ hỏi han thêm mới biết, cô cô nương kia vì chăm sóc người cha già mà lỡ giờ thì xuân, đến 35, 36 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Cha nàng thấy vậy thì không đành lòng, dọa chết để ép gả. Nàng đành tặc lưỡi gả đại cho xong, cha nàng nhắm mắt xuôi tay, nhưng nàng lại chịu khổ cả nửa đời người, nửa đời sau vẫn long đong lận đận. Lúc nghe được câu chuyện này, cô nương kia mới lấy chồng chưa bao lâu. Hắn hỏi thăm chuyện này cũng là vì đại ca, lúc đó, hắn cảm thán người tốt không gặp may, nên mới khắc sâu trong tâm trí đến vậy. Sao ký chủ, sao Tô Vũ? Sao tuổi tác, sao 19? Sao thể chất, sao 10? Sao lực lượng, sao 15? Sao tốc độ, sao 10? Sao kỹ năng, sao bắt cá IV3, cơ sở tài bắn cung IV9, truy tung IV7, huấn cầu IV1, vật lộn cách đấu IV1, bảo đinh giải như IV1. Sao điểm kỹ năng, sao 83? Tô Vũ thử nâng cấp, nhưng với hơn 80 điểm kỹ năng, vẫn chưa thể thăng cấp tài bắn cung. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ tài bắn cung này sẽ đột phá giới hạn cơ sở, rồi tiến hóa thành một loại công pháp bí tịch hay sao? Yêu cầu nhiều điểm kỹ năng như vậy, đây là cuộc sống thực tế, đâu phải chuyện võ hiệp. Tuy cảm thấy quái dị, nhưng Tô Vũ cũng không để tâm. Dù sao điểm kỹ năng tạm thời đủ dùng, đợi dùng súng săn được con mồi, sớm muộn gì cũng kiếm được kỹ năng thương pháp. Đến lúc đó, cứ nâng cấp súng pháp lên IV9 rồi tính tiếp. Một viên đạn tốn vài đồng, ngày thường hắn chẳng dám dùng súng. Nếu bắn trượt thì càng lỗ, nên vẫn là cứ soát kỹ năng cho đầy trước đã. Suy nghĩ miên man, bao gồm cả chuyện hôn sự của đại ca, Tô Vũ cảm thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa. Nếu không, đừng nói đến việc giới thiệu chị dâu cho đại ca, đến cả cải thiện bữa ăn cũng khó lòng mà làm được. Nghĩ ngợi một hồi, Tô Vũ chìm vào giấc ngủ, thời gian thấm thoát trôi qua, ngày hôm sau, Tô Vũ tìm đến Hồ Tử. Nói là đi săn thú, tên này đã sớm muốn được sờ vào khẩu súng. Ngươi mang theo nhị thạch cung, đây, súng và cung tên ngươi vác, hôm nay chúng ta đi săn ở sau núi Hoàng Gia Thôn. Sao lại đi Hoàng Gia Thôn, ngươi định rủ anh em Hoàng Gia cùng đi à? Tô Vũ lắc đầu, giải thích ta cần phải đến đồn công an một chuyến, mà từ trấn trên trở về, vừa vặn rẽ qua Hoàng Gia Thôn. Chẳng lẽ lại phải đi một đoạn đường xa rồi quay lại núi hay sao? Hay, ngươi đến đồn công an làm gì? Với Hồ Tử, hắn chẳng có gì phải giấu giếm, thế là vừa đi vừa kể rõ mọi chuyện. Ghê thật, thằng Tô Bân này quá xấu rồi đấy, chẳng lẽ đúng là nó giở trò? 8-9 phần 10 là vậy, nhưng ngươi và ta không cần phải xen vào, đừng thấy cái tên thanh niên trí thức hứa kia trông như con cừu non, ai biết được người nhà người ta có dễ bị bắt nạt hay không? Là thằng Tô Bân quá tự cao tự đại, cứ chờ mà xem, nó sẽ phải hối hận thôi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến chân trên. Họ thẳng tiến đến đồn công an. Ngươi mang theo súng và cung tên, không tiện vào trong. Cứ đợi ta ở bên ngoài, ta đi một lát rồi về. Nói rồi, Tô Vũ nhanh chân bước vào đồn công an. Rất nhanh, hắn tìm được vị công an đã đến Tam Thủy Loan điều tra tình hình hôm đó, và trình bày rõ sự việc. Đối diện Tô Vũ là hai công an đang ghi chép, vừa viết vừa hỏi. Như vậy, cái tên Tô Bân này là anh em họ của cậu. Ruột thịt, có lẽ công an cũng khó tin, chính anh em họ lại tìm người đánh mình, còn bày mưu tính kế để ép cô gái vào chồng, định dùng cách này để ép người ta gả cho hắn. Quả nhiên là vô sỉ. Tuy rằng không biết suy đoán của Tô Vũ là thật hay giả, nhưng có một số việc rất dễ hỏi thăm. Đặc biệt là những suy đoán của Tô Vũ đều có căn cứ. Muốn biết chân tướng, chỉ cần dọa một chút là ra. Hai vị công an đồng chí, việc này rất dễ giải quyết. Nếu muốn phá cái cục này, dùng cách thông thường chắc chắn không được, bởi vì nếu bọn chúng nói dối, thì chắc chắn đã thống nhất lời khai hết rồi, bao gồm cả bằng chứng vay tiền. Nhưng tôi nghe nói, cái tên Lại Tam thường xuyên cùng Đại Khuê trong trấn đánh bạc. Chắc hẳn Lại Tam nợ không ít nợ cờ bạc, tôi thấy công an đồng chí tìm Đại Khuê đến đòi nợ, nhất định sẽ có trò hay để xem. Dù sao hắn ta có tiền mua radio cưới vợ, chẳng lẽ lại không trả nợ hay sao? Đại Khuê đi đòi nợ là hợp tình hợp lý, một khi Lại Tam mở miệng, phủ nhận radio không phải của hắn, công an đồng chí có thể ra mặt tra hỏi. Dù sao giờ trò bịp bợm, lừa gạt công an, gây cản trở công vụ, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, giam hắn 10 ngày nửa tháng cũng không quá đáng. Với cái loại người như Lại Tam, giam hắn 3 ngày thôi cũng đủ khiến hắn chịu không nổi. Tôi không tin hắn không khai. Hảo gia hỏa, vị công an thốt lên, tiểu tử, cậu đây là dạy chúng tôi câu cá chấp pháp à? Khụ, hôm nay hỏi chuyện đến đây thôi, cảm ơn đồng chí Tô Vũ đã ủng hộ công tác của chúng tôi tiễn cậu. Đội trưởng đồn công an vô cùng khách khí tiễn Tô Vũ ra khỏi đồn, vẻ mặt hiền lành, chẳng giống bộ dáng đối đãi với người có hiểm nghi chút nào. Hồ Tử vội vàng chạy tới. Thế nào, thu phục, được chưa? Tô Vũ gật đầu, rồi cùng Hồ Tử tiếp tục đi về phía trước. Mấy vị lão công an cũng đi theo ra ngoài, ngơ ngác nhìn theo hướng Tô Vũ rời đi. Ngô đội, thật sự muốn làm theo lời thằng nhóc đó sao? Câu cá chấp pháp, không hay lắm đâu. Người được gọi là Ngô đội trưởng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hỏi, tôi chỉ là trùng hợp đi ngang qua, muốn đến nhà Lại Tam hỏi han tình hình thôi. Tình cờ nghe được bọn chúng đối thoại, thế nào? Không được sao, hay là trái pháp luật? Vậy Đại Khuê có nguyện ý giúp chúng ta không? Hắn ta là khách quen ở đây, tụ tập đánh bạc, mại dâm, còn làm đầu nậu. Thằng nhóc này hư thối đến tận xương, rất nhiều gái giang hồ đều có quan hệ với hắn. Đám đàn em của hắn cũng không phải dễ đối phó. Ngô đội trưởng bĩu môi, lẩm bẩm, lại giàu hoạt như cáo, gặp ta cũng phải cục đuôi. Ta đi tìm hắn hỗ trợ là cho hắn cơ hội hối cải để làm người mới, dám cãi lời ta, vậy bắt hết bọn chúng vào trong đó mà tắm, vài ngày. Còn về lý do, phi pháp tụ tập có được không? Mấy vị công an nhìn nhau cười, cười ha ha. Thời buổi này, ý thức pháp luật còn kém, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường ngày, lại không có camera theo dõi. Hơn nữa đồn công an còn chẳng có mấy chiếc xe đạp. Báo án còn phải đích thân đến đồn công an, cho nên có một số việc không phải bọn họ không muốn bắt, mà là không có chứng cứ. Đợi bọn họ nhận được thông báo chạy tới nơi, người ta đã sớm trốn mất rồi. Cho nên lúc này công an thật sự khó làm. Nhưng mặc kệ thế nào, xã hội đen hay lưu manh côn đồ, thấy công an đều sẽ run bần bật. Bởi lẽ lúc này công an không chỉ có súng lục, lấy ra pháo cối cũng là chuyện bình thường. Có những tôn đánh nhau còn lôi cả pháo cối ra, ai bảo chiến tranh kết thúc chưa được bao nhiêu năm đâu, có rất nhiều vũ khí trên chiến trường bị dân chúng nhặt được rồi giấu đi. Đừng nhiều lời, xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm. Ta tự mình đi tìm Đại Khuê, nếu hắn không biết điều, ta có rất nhiều biện pháp trị hắn. Nghe theo đại đội trưởng đi, trong huyện đã dặn dò rồi, chuyện này gây áp lực rất lớn cho chúng ta. Hiện giờ vất vả lắm mới có người đưa ra chủ ý này, đương nhiên không thể bỏ qua. Không sai, chính là trong huyện gọi điện thoại cho đồn công an ở trấn, yêu cầu họ phải điều tra rõ ràng, trả lại công đạo cho thanh niên trí thức hứa. Còn về việc vì sao trong huyện lại gọi điện thoại, đương nhiên là thanh niên trí thức hứa gọi điện về nhà. Bằng không, ngươi cho rằng vì sao thanh niên trí thức hứa có thể là người đầu tiên trở về sau khi đại học được khôi phục? Phải biết rằng, thi đại học cũng có chỉ tiêu, năm nay không đến lượt ngươi, thì ngươi chỉ có thể đợi đến năm sau. Ai cũng muốn trở về, chẳng lẽ lại toàn bộ đi thi đại học hay sao? Đương nhiên phải có thôn thư ký, công xã, thậm chí là những người có chức vị cao hơn đề cử. Cái này gọi là chọn người ưu tú. Thanh niên trí thức hứa có thể thi đậu đại học ngay lần đầu tiên, ngoài thực lực bản thân, nói không có ai giúp đỡ, ai tin. Chỉ tiêu ít như vậy, ngươi là người đầu tiên. Cho nên ngay từ đầu Tô Vũ đã biết, gia đình của thanh niên trí thức hứa không hề đơn giản. Bằng không, ngươi cho rằng cái loại khí chất trên người cô ta từ đâu mà ra. Cũng không phải cứ là người thành phố là có khí chất. Thật sự muốn có khí chất, ít nhất cha mẹ đều phải là người làm công tác văn hóa, trong nhà không thiếu ăn thiếu uống, bằng không ai còn hơi đâu mà bồi dưỡng khí chất. Sống qua ngày mới là quan trọng nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.